Chương 90, Vu nữ. Chương 90, Vu nữ Lưỡng Nghi Lạc hơi có chút nhàm chán ngồi ở thần xã trên mặt đất, nửa mị lấy con mắt, đem tâm thần thả tại chính mình tứ đại lực trên, cái kia cấu thành hết thể tứ đại lực cùng mình siêu việt khởi nguyên, mới là tự thân căn bản, mà bất kể là ma pháp vẫn là hóa thành sở xạ nụ thần chi thể, chẳng qua là tăng cường chính mình lực lượng thủ đoạn mà thôi. Cái này đảo quốc vừa mới lần đầu tiên đạt được thống nhất, cần muốn làm sự tình rất nhiều. Ở phát hiện ra mạ tạ tạm thời không còn cách nào giải quyết lúc, xin kỳ chỉ là ở ý dù mổ quốc gia ở lại chơi mấy ngày rồi rời đi nơi đây liền giao cho ngươi à, tiểu lạc cũng đừng làm cho ta thất vọng lúc rời đi, dùng một bộ trưởng bối giọng nói, xin kỳ vô lượng nghi lạc vai nói rằng, lay động tóc ngu trùng quy lại đúng bại lộ nàng tâm tư tạ kệ hạ sở xạ nù nổ mỉ cổ tỏ thần chi danh đã từng ý dù mổ thần nhóm bắt đầu truyền bá. Lưỡng Nghi Lạc không lo bọn họ không phải siêng năng làm việc, ở thần minh trong lúc đó bất đồng cùng hoàng đế. Cùng thân tử, thần minh trong lúc đó không có khả năng giấu giếm cái gì sự tình, Lưỡng Nghi Lạc lực lượng tuyệt đối ở nơi nào áp chế, cũng không buồn có cái gì mờ ám mấy tháng qua. Lưỡng Nghi Lạc cũng sắp cái này thuộc về mình quốc độ thị sát một phen, bởi vì ma pháp trợ giúp, ở cái này chút nhân loại thành kính cầu khẩn lúc, hắn liền lợi dụng ma pháp tới thay đổi khí hậu. Vẫn bảo trì đã không phải để nhân loại sống thư sướng, lại không thay đổi sinh mệnh chi buồn tình huống, Lưỡng Nghi Lạc tự nhiên biết loài người tham lam, mà thần minh cũng không phải đúng loài người nô buộc, hắn tự sẽ không cho nhân loại dẫm lên mặt mũi cơ hội không xem ra, cần tìm cho mình cái vu nữ Lưỡng Nghi Lạc nhìn cái này chống trải thần xã, một tay chống cằm nghĩ. Khoảng thời gian này, Lưỡng Nghi Lạc hoàn toàn là thả nhâm phong thấy mùi thơm, cũng không cho nàng cái gì chỉ điểm trợ giúp hoặc giả nói là điều giáo. Đến rồi hiện tại, thần chi thân thể đã hoàn thiện, làm thần linh chức trách thống ngự cái này quốc độ cũng đã đi vào quỹ đạo, cả rẻ mì dù cả sự tình đến cũng có thể đăng lên nhật báo vươn một tay, trên đầu ngón tay tụ tập lực lượng khởi nguyên, sâu đậm không có nhập hư không, khắc rõ phức tạp hoa văn, Lưỡng Nghi Lạc đem suy nghĩ của mình ý tưởng đi qua đổi thành ma pháp phương thức. Lần nữa thiết trí một cái quảng khu vực thăm dò lớn ma pháp cái này nhất minh khắc, chính là hồi lâu, làm người cuối cùng thần văn ma phù đắp nặn hoàn tất sau, Lưỡng Nghi Lạc mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng, trong nháy mắt một hồi thường người không thể phát giác ba động lấy sóng xung kích khuyết tán phương thức phóng xuất, Lưỡng Nghi Lạc nhắm mắt ngưng thần cảm thụ cùng với chính mình tín ngưỡng, loại này quảng khu vực thăm dò ma pháp tình huống bình thường. Đúng căn bản là không có cách chính xác đến loại cảnh giới này. Thế nhưng cái này quốc độ chính là tín ngưỡng Lưỡng Nghi Lạc địa phương, lợi dụng tín ngưỡng làm đạo tiêu cũng để cho cái này mà pháp xuất hiện càng nhiều hơn có khả năng thần minh nhóm tự nhiên có thể phát hiện cái này ba động lớn như vậy ma pháp. Thế nhưng ở phát hiện phát ra người chính là Lưỡng Nghi Lạc sau, cứ tiếp tục mỗi người làm chuyện của mình, không có chút nào dám tham dự vào đại não lấy vượt xa bình thường tốc độ vận. Chuyển, tiếp thu vô số tin tức, đem thứ không cần thiết sàng chọn sau. Lưỡng Nghi Lạc cuối cùng cũng tìm tới chính mình cần chính là chỗ này, tự lẩm bẩm một câu. Lưỡng Nghi Lạc đứng dậy phiêu xuất thần lũ, nhắm ngay phương hướng bay thật nhanh chỉ chốc lát. Lưỡng Nghi Lạc liền tìm được mục tiêu, đây là một cái ước là 14, 15 tuổi thiếu nữ, thân thể gầy gò, mặt hiện lên xanh xao, mặc một bộ thô bố y y bảo, bởi bẩn cùng gian khổ. Trên y phục liền y tay háo cũng không có, hai non hạ củ cánh tay bại lộ. Tại ngoại, có thể là thiếu nữ thiên phú dị bẩm, cho dù ở mặt trời chiếu xuống, da thịt cũng không có bất kỳ biến sắc, đây là một cái thiện lương lại thành kính thiếu nữ. Lưỡng Nghi Lạc lớn ma pháp có thể cảm giác nội tâm của nàng, mà hiện tại gần gũi quan sát sau, Lưỡng Nghi Lạc càng là xác định cái ý nghĩ này. Nhìn nàng ở gian nhà, chẳng những nhà chỉ có 4 bức tường, ngay cả nhà kiến tạo đều có chút không phải quy tắc, gần giống như cầm một ít rơm rạ cùng tuổi gỗ tùy ý liều mạng hiểu ra thiếu. Nữ không có cha mẹ, nàng dựa vào chính mình, ở nơi này tàn khốc niên đại chật vật sinh tồn mỗi ngày vì có thể ăn một ít gì đó, không đến mức chết đói mà nỗ lực ở nơi này nhân dân chất phác thời kỳ. Một dạng loại này thiếu nữ, phụ cận dân chúng ở đủ khả năng hạ đều sẽ phụ một tay, cũng không trở thành để người thiếu nữ này bi thảm như vậy. Nhưng hiện thực liền là như thế, thiếu nữ từ đầu đến cuối có thể dựa vào chỉ là mình trong này, Lưỡng Nghi Lạc tin tưởng một nhất định có một ít nguyên nhân. Xem thiếu nữ dáng vẻ, tuyệt không oán hận chút loài người không rút một tay, mà Lưỡng Nghi Lạc ở gần gũi đi sâu vào giải khai sau, phát hiện thiếu nữ tuy là thiện lương lại thờ ơ, nàng tựa như đối với ngoại giới hết thảy đều không quan tâm, chỉ là ở lúc cần cũng sẽ không keo kiệt lực lượng của chính mình mà nàng thành kính tín ngưỡng thần, chính là Lưỡng Nghi Lạc chính hắn. Cái này ý dù mô đất làm ngọn đèn mình tôn mặc kệ thế nào, Lưỡng Nghi Lạc đã trở thành cái này bên trong chủ thần, nhân. Loại coi như không muốn cũng sẽ dần dần cải biến tín ngưỡng, lúc đó gian chậm rãi chuyên rời, xây tốc độ sở xả nù no mỉ cổ tỏ tên sẽ vang vọng thiên địa đối với mình thành kính tín ngưỡng, nội tâm thiện lương lại thờ ơ. Đây đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói, nhất định chính là dẫn theo đèn lồng cũng không tìm được tốt nhất vu nữ nhân tuyển. Người thiếu nữ này đang ở nhóm lửa nấu cơm, chất lượng kém trong nồi đều là bạch thủy, chỉ có chút ít ly, mà thiếu nữ cũng là không chút hoang mang, đem một ít kỳ quái là cây gia nhập vào trong đó. Xem ra, nàng bình thường chính là dựa vào những thứ này sống lại, trên mặt có chút bụi cùng bẩn dơ, cho dù suy yếu cũng khó mà che giấu thiếu nữ thiên sinh lệ chất. Thường thường làm việc nặng, thiếu nữ hai tay cũng là trắng nón như ngọc, không có một chút tì vết nào ở thời đại này, có thể có như thế bề ngoài thiếu nữ, nếu gả cho nhân loại vậy thì thật là người đàn ông kia phúc khí, nếu là bị thần minh phát hiện, chỉ sợ cũng phải bị có chút nam tính thần. Minh sung mãn vào mình trong hậu cung đi, thiếu nữ nấu cơm dáng vẻ cực kỳ chăm chú, căn bản không có phát hiện Lưỡng Nghi Lạc đã vô thanh vô tức đứng ở phía sau của nàng rất nhanh, thủy ra sôi trào. Thức ăn cũng tận đúng chín muồi, thiếu nữ mang theo thỏa mãn cười, thận trọng đem này kỳ quái đồ sở nấu cháo, rót vào một cái cũ nát trong chén. Nhìn bộ dáng của nàng, dường như không phải cho mình ăn, mà là có khắc công dụng á. Thiếu nữ bưng chén lên, xoay người, cũng là đột nhiên phát hiện một người đứng ở phía sau của nàng, đang lúc kinh sợ, cái chén trong tay cũng té hướng mặt đất. Lưỡng Nghi Lạc chỉ một ngón tay, chén kia tựu như cùng bị một bàn tay vô hình bắt đứng ở không trung. Trong chén đồ đạc cũng một điểm không có vẩy ra. Thiếu nữ chưa tỉnh hồn nhìn quỷ dị này tất cả, hoàn toàn lăng ngay tại chỗ. Khoát tay áo, đem chén kia rời đến trên mặt đất, Lưỡng Nghi Lạc trong giọng nói mang theo thần linh uy nghiêm hỏi: Ngô, xin hỏi ngươi, ngươi vì sao danh kỳ cờ tì nạ đạ hiểm? Thiếu nữ theo bản năng nói ra bản thân danh, một điểm ý thức phản kháng cũng không có. Ồ, cờ tì nạ đạ hiểm sao? Lưỡng Nghi Lạc cau mày một cái, tên này hắn đương nhiên nghe nói qua. Ở trong thần thoại chính là sở xạ nù no mì cổ tỏ thê tử, hắn đến thật không nghĩ tới, cái này nhân loại dĩ nhiên thật tồn tại, bất quá hiện tại xem ra, vị này tên là cờ tì nạ đạ hiểm thiếu nữ, đến thích hợp hơn làm vu nữ. Cờ tì nạ đạ hiểm đang nói ra nói sau, mới phản ứng được, nàng kinh hoàng lui lại hai bước, thế nhưng rất nhanh, nàng liền chấn định tâm thần của mình, thử quan sát kỹ lên trước mặt đột nhiên xuất. Hiện nam tử đối với vu kỳ ruộng lúa cơ phản ứng, Lưỡng Nghi Lạc âm thầm gật đầu, có thể nhanh như vậy đã đem hoang mang đè xuống, đối với người thường mà nói vô cùng khó có được, lại càng không luận một vị tuổi quá trẻ cô gái có thêu hoa anh đào màu đen kỳ mồ hê nổ, phức tạp không hiểu, thanh tú tuấn mỹ vĩ đại dung nhan khiến người ta không dám nhìn thẳng, người trước mắt đặc dị mà khổng lồ tồn tại, căn bản không phải nhân loại có khả năng so sánh với, giống như là bằng dịu núi cao đỉnh, một gốc cây, sọ xuyên qua thiên địa đại thụ một dạng. Như vậy quang huy mà chói mắt, để thân là nữ tính cờ tì nạ đạ hiểm thậm chí sinh ra tự ti mặc cảm giác. Ngài là, làm ngọn đèn minh tôn đại nhân cờ tì nạ đạ hiểm kinh hô thành tiếng, sau đó rất nhanh che miệng mình, trong mắt phải không có thể tin tưởng đối với vu kỳ ruộng lúa cơ có thể nhận ra mình. Lưỡng Nghi Lạc cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nàng trung quy đúng tín ngưỡng vào sở xạ nù no mì cổ tỏ, làm chính mình thờ phụng thần minh xuất hiện tại trước mặt mình lúc. Cái loại này minh minh liên hệ tự sẽ không để cho nàng nhận sai, chính là dư Lưỡng Nghi Lạc nhàn nhạt lên tiếng, hai mắt nhìn thẳng cờ tì nạ đạ hiểm, ánh mắt này tựa như xem thấu của nàng tất cả, để cờ tì nạ đạ hiểm thay đổi cục xúc bất an, bất kể là thiện lương vẫn là thờ ơ, ở ánh mắt này hạ đều không chỗ có thể ẩn giấu. Thiếu nữ nhanh lên quỳ dạp dưới đất, sâu đậm cúi đầu, nhìn thấy chính mình thờ phượng thần minh, đây là đang bình thường bất quá lễ nghi, không biết đại nhân ngài tìm ta. Đúng có chuyện gì sao? Cờ tì nạ đạ hiểm suy nghĩ một chút, chính mình dường như không có gì có thể bị thần minh đại nhân sở nhìn chăm chú địa phương, chẳng lẽ làm ngọn đèn minh tôn đại nhân đúng nghĩ đến không phải hảo địa phương. Thiếu nữ gương mặt lập tức thay đổi hồng nhuận. Lưỡng Nghi Lạc không phải tên là cảm thấy yêu quái, tự không biết thiếu nữ ý tưởng, hắn chỉ là nhìn quỳ dưới đất cờ tì nạ đạ hiểm, trong giọng nói uy nghiêm không giảm, dư tìm ngươi tự có thừa đạo lý, dư chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không trở thành dư vu nữ, trở thành dư thần mong ước vu nữ, là phụng dưỡng thần linh nữ tính, toàn thân toàn bộ linh dâng hiến cho thần, có thể nói các nàng chính là thần chi thê, thần chi thiếp, thần chi kỹ, đồng thời hành xử cúng tế quyền năng mà mong ước càng. Là thuộc về vu nữ bên trong cao nhất nhất đẳng, nếu nói là vu nữ là phụng dưỡng thần minh người, mà mong ước có thể nói chính là thần đại ngôn nhân tựa như đời sau cổ xì dạ sờ nạ ẹ, chính là mong ước mà không phải vu nữ, chỉ vì nàng thờ phượng chính là phong chi thần dạ xạ cả cả nạ cổ, cho nên được xưng là gió mong ước lưỡng nghi lạc vừa dứt lời hạ, cờ tì nạ đã hiểm liền mặt hiện lên vẻ vui thích, đối với phái nữ tín đồ mà nói. Bị thần minh tự mình mời làm vu nữ có thể nói là một loại vinh quang cùng. Thân tích, huống chi, trước mặt làm ngọn đèn mình tôn đại nhân, đúng để cho mình trở thành mong ước mà không phải thông thường vu nữ cờ tì nạ đã hiểm thậm chí cảm giác mình là ở làm hai. Ba mộng ta đương nhiên nguyện ý cờ tì nạ đã hiểm nhanh lên gật đầu nhận lời, bất quá vừa dứt lời, cũng là mặt hiện lên ngượng nghịu lưỡng nghi lạc sau khi thấy nhíu mày một cái nói ra. Ngươi có chuyện gì làm ngọn đèn mình tôn đại nhân cỡ tì nạ đã hiểm tự thì nguyện ý trở thành ngài vu nữ, chẳng qua là ta có một không phải tình chi mời rất sợ lưỡng nghi lạc sinh khí, cỡ tì nạ đã hiểm giọng nói vô cùng nhanh nói xong lời cuối cùng cũng là sợ cúi đầu, ở thần minh dành cho tương lai mình cùng chúc. Phúc phía dưới, vẫn còn có khác thỉnh cầu, để cỡ tì nạ đã hiểm ngượng ngùng bên trong rồi lại thấp thỏm lo âu, đây đã là đối với thần bất kính thế nhưng cuối cùng. Nàng vẫn như cũ sắc mặt kiên định hạ quyết tâm nói rằng, ô nói nghe một chút lưỡng nghi lạc nhiều hứng thú nhìn người thiếu nữ này, không biết nàng có cái gì yêu cầu mình hy vọng ngài lời còn chưa nói hết, theo cách thanh âm, bên cạnh bị phá cũ tấm ván gỗ sở đắp nặng cửa mở ra, một thân ảnh xuất hiện tại nơi đó lưỡng nghi lạc ở vừa mới đến cái này cũ nát gian nhà lúc, cũng biết nơi đây ở hai người, nhưng là bởi vì cỡ tì nạ đã hìm mà đến. Đối với tên còn lại hắn đến không có để ý cũng không có chú ý, mà lúc này, theo người kia xuất hiện, lưỡng nghi lạc cũng liền nhìn sang mà nhìn một cái, cũng là để hắn đồng tử co rụt lại, mừng, rỡ, bất khả tư nghị cùng nghi hoặc trong nháy mắt này đồng thời nổi lên ở trong lòng.